Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, rút đi. Từ lúc ném ra phi tiêu, chặt đứt dây thép trong nháy mắt, Chutetsu Senmei liền khiến cho dùng thổ độn chạy ra cạm bẫy phạm vi công kích ba tên không hề chuẩn bị xa nhẫn trực tiếp bị nổ phù nổ tung ánh lửa vây quanh. Cũng không biết giờ khắc này là sống hay chết, có điều coi như có thể sống, chỉ sợ cũng phải bị thương không nhẹ. Sức chiến đấu mất giá rất nhiều, rất hoàn mỹ một làn sóng đánh lén. Phòng trường này mấy cái xa nhẫn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Chutetsu Senmei lại ở chỗ này đánh một cái mai phục chiến. Không đuổi giặc cùng đường, câu nói này vẫn rất có đạo lý, đang nổ dưới sự che chở. Chutetsu Senmei lại một lần nữa ẩn giấu lên 7 tên xa nhẫn. Bị Chutetsu Senmei sử dụng tâm trung trảm thủ thuật, giết chết một cái, nổ phù nổ 3 cái. Có điều hiện nay còn không cách nào xác định sự sống chết của bọn họ. Vì lẽ đó hiện tại trên sân cũng chỉ còn sót lại 3 tên xa nhẫn lông tóc không tổn hại, rất tốt. Chúng ta hiện tại rất có ưu thế, Chutetsu Senmei trong lòng đọc thầm đạo. Ueno Moku phản ứng rất cấp tốc, nhìn thấy Chutetsu Senmei khởi xướng đánh lén trong nháy mắt, liền quay người cùng 2 tên xa nhẫn quấn quýt lấy nhau. Này 2 tên xa nhẫn thực lực không yếu, trong đó có một cái vẫn là thượng nhẫn. Ueno Moku trong lúc nhất thời ngược lại là rơi vào lại phong, còn lại một tên xa nhẫn thì lại cùng Hyuga Keita chiến đến cùng một chỗ. Hai người thực lực kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều Hyuga Keita nắm giữ Byakugan, huyết kế giới hạn. Nói vậy sẽ không có vấn đề quá lớn, chỉ cần bị Hyuga Keita nhu quyền bắn trúng một hồi, cuộc chiến đấu này là có thể kết thúc. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei hiện tại càng lo lắng người trái. Lại là Ueno Moku, ninja chiến đấu thường thường đều hết sức nhanh chóng, trong chớp mắt sẽ kết thúc một trận chiến đấu, có lúc dù cho chỉ lộ ra một sơ hở cũng có thể bị đối thủ hiểu rõ tính mạng. Ueno Moku hiện tại đã rơi vào lại phong, rất có thể một cái bất cẩn sẽ làm mất mạng. Bụi mù tản đi, 3 bộ xa nhẫn thi thể nằm trên đất, mất đi sinh cơ. Có điều Chutetsu Senmei nhưng không dám khinh thường, vẫn núp trong bóng tối quan sát ninja chiến đấu tràn ngập lừa dối. Nếu như thi thể chỉ là ngụy trang, như vậy tùy tiện hiện thân liền chỉ có một con đường chết. Vèo, vèo, vèo. Đang lúc này, một lần nữa chạy về Hoshinohara ném phi tiêu, trợ giúp Ueno Moku tạm thời giảm bớt áp lực. Nếu như cái kia 3 tên xa nhẫn thật sự đã chết rồi, như vậy hiện tại chính là 4-3. Tình hình trận chiến đối với chúng ta rất có ưu thế. Có muốn hay không lập tức ra tay? Nhìn thấy Hoshinohara chạy về hỗ trợ, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy tư. Hả? Trong suy tư, Chutetsu Senmei chợt phát hiện Hyuga Keita một bên cùng kẻ địch giao thủ, một bên không được dấu vết tới gần Hoshinohara. Trong lòng nhất thời cả kinh, Chutetsu Senmei không nhìn ra 3 bộ xa nhẫn thi thể đến tột cùng là thật hay giả. Thế nhưng Hyuga Keita nhưng có thể nhìn ra hiện tại Hyuga Keita hướng về Hoshinohara tới gần. Cũng chỉ có 2 loại khả năng, không phải muốn cứu Hoshinohara, chính là muốn cho Hoshinohara cứu hắn. Nghĩ tới chỗ này, Chutetsu Senmei quả đoán ra tay. 6 viên phi tiêu nhanh chóng xạ hướng nhật hướng về Keita đối thủ. Đồng thời cả người từ trong rừng thoát ra, cầm trong tay phi tiêu tiếp được Hyuga Keita đối thủ đối phó những kia ẩn giấu đi kẻ địch. Vẫn là Hyuga Keita khá là ở hành, cẩn thận. Hyuga Keita kinh hô. Cùng lúc đó, Chutetsu Senmei trong lòng cũng bay lên một loại cực kỳ không ổn cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt. Dùng ra thế thân thuật, tiếp theo không có chút gì do dự, Chutetsu Senmei trực tiếp dùng ra thuật phân thân. 3 cái Chutetsu Senmei hướng về 3 cái không giống địa phương chạy đi. Vừa nãy cái kia lạnh lẽo cảm giác để Chutetsu Senmei toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Rõ ràng xúc cảm nói cho Chutetsu Senmei, y phục của hắn đã bị cắt ra né tránh trong quá trình Chu Tesu Senmei dùng dư quang phiêu thấy bị chém thành hai khúc cọc gỗ chính từ không trung rơi. Dụng, cũng may đánh lén Chu Tesu Senmei người đã trúng rồi Hyuga Keita Nhu Quyền. Bị phong ở chakra, hiện tại phỏng chừng đã không có sức chiến đấu gì, nguy hiểm thật. Nhìn đối phương thân thủ, phải là một trung nhẫn không nghĩ tới cái này, trung nhẫn dĩ nhiên không đi đánh lén Ueno Moku. Trái lại muốn giết chết Hyuga Keita trải qua như thế trong nháy mắt. Chu Tesu Senmei cũng phân tích ra vừa tình huống Hyuga Keita hẳn là thấy có người muốn đánh lén hắn. Cho nên mới hướng về Hoshinohara bên kia tới gần. Hy vọng Hoshinohara có thể giúp hắn ngăn trở người đánh lén, chỉ có điều không nghĩ tới Chu Tesu Senmei sẽ vào lúc này ra tay. Thế Hyuga Keita chặn lại rồi đối thủ của hắn. Mà cái kia người đánh lén thấy Hyuga Keita trước đó có phòng bị, liền xoay qua chỗ khác muốn đánh lén Chu Tesu Senmei, xem ra đối phương là muốn trước tiên giết chết Hyuga Ja Ninja. Nếu như có thể đem Hyuga Ja Ninja giết, chẳng những có thể để Ueno Moku phân tâm, nói không chắc còn có thể tra tìm Byakugan huyết kế giới hạn huyền bí. Thực sự là thật là tâm cơ thâm trầm, có điều tức khiến cho bọn họ thật sự giết Hyuga Keita được cũng chỉ là một đôi bị phong ấn Byakugan thôi, hơn nữa trước tiên giết chết phe địch nhận biết hình ninja cũng là tốt nhất chiến lược, ở này bất cứ lúc nào liền có thể làm mất mạng tình huống. Chu Tesu Senmei nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, kích động sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh một chút. Ở sinh tử dưới áp lực, Chu Tesu Senmei căng thẳng hầu như run rẩy, trên người lỗ chân lông không ngừng co rút lại, phun ra nuốt vào ra từng viên một mồ hôi hột. Cùng với đối lập nhưng là đáy lòng nơi sâu xa nhưng dâng lên một loại đặc biệt kích thích vui vẻ có. Điều hiện nay đến xem, trên sân chiến cuộc đã đối với Chu Tesu Senmei bên này cực kỳ có lợi. Chu Tesu Senmei đánh lén giết chết một cái, nổ phù cạm bẫy giết chết hai cái, hiện tại lại bị Hyuga Keita Nhu Quyền đánh phế một cái. 4-3, chiến cuộc đã rất rõ ràng, triệt. Bị Ueno Moku dây dưa kéo lại xa, ẩn thượng nhẫn thấy tình thế không ổn, lập tức nhảy ra chiến cuộc, nâng dậy bị Nhu Quyền niêm phong lại chakra xa nhẫn, mang theo còn lại hai người dựa vào đêm tối yểm hộ đào tẩu, không nên đuổi theo. Thấy Hoshinohara muốn truy kích xa nhẫn, Ueno Moku lập tức quát bảo ngưng lại đạo hô. Hôm nay thực sự là nguy hiểm thật a. Muốn không phải Senmei quyết định thật nhanh khởi xướng đánh lén, chỉ sợ ta hôm nay liền muốn qua đời ở đó, chân thực rất cảm tạ ngươi. Senmei, Hyuga Keita xoa xoa mồ hôi trán, cảm kích đối với Chu Tesu Senmei nói rằng, không cần cảm ơn. Nếu là ngươi cùng Ueno lão sư đều bị giết chết, ta cũng chạy trốn bọn họ không được đuổi bắt. Chu Tesu Senmei khiêm tốn đạo ngạch Hyuga Keita. Nghe vậy khóe miệng vừa kéo, vô lực nói, ta vốn còn muốn về thôn sau xin ngươi ăn một bữa no nên ngỏ ý cảm ơn. Hiện tại đột nhiên lại không muốn mời, tuy rằng ngươi không có nghe ta mệnh lệnh rút đi. Ueno Moku nhìn Chu Tesu Senmei, ngữ khí nói thật, thế nhưng lần này ngươi làm không tệ, chính là Senmei so với cái kia Hatake Kakashi cường quá nhiều. Hoshinohara hừ nhẹ nói. Hyuga Keita nghe vậy nói rằng, Senmei đương nhiên so với Kakashi cường rồi. Ở ninja trường học trong lúc, Senmei liền đánh bại qua Kakashi, ta làm sao không biết chuyện này? Hoshinohara hiếu kỳ nói, bởi vì vào lúc ấy ngươi đã tốt nghiệp. Hyuga Keita bĩu môi nói, ai, bị chính mình hậu bối vượt qua, cái cảm giác này thật làm cho người ta chán ghét. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội, bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.